Thần khống thiên hạ, chương 1801, thư tử thiến cùng phong thanh duyên, góc truyện audio.com, huống hồ tà đế phong lưu, lời này nhưng không giả, tuy nói thuận theo tăng cường của tu vi tâm tính thay đổi, nhưng mà phàm tâm vẫn là tồn tại. Tà đế tù binh trái tim của thư tử thiến, mang theo nàng cùng nhau chạy trốn. Hai người bọn họ đi qua nhiều nơi, lại bị truy sát vô số lần, cuối cùng tà đế càng là bị bức đến trốn vào trong loạn táng không gian. Vốn là thư tử thiến cũng thiếu chút nữa bị người của tộc nhân nàng bắt trở về, nhưng mà bởi vì kế nhiễu địch của Lăng Tiếu cùng với di nương của nàng âm thầm tương trợ mối có thể ẩn cư ở chỗ này, chờ tà đế trở về. Nhưng mà một lần chờ đợi lại là hơn 100 năm, không hề có tin tức. Nếu không phải nàng có sinh mệnh ngọc đồng của tà đế, biết hắn còn chưa chết, nàng đều muốn vì hắn mà tuẫn tình rồi. Đương nhiên nàng sở dĩ không tiến vào loạn táng không gian tìm tà đế đó là bởi vì cho dù vào rồi cũng không tìm được. Bởi vì loạn táng không gian là một trong bát đại cấm địa, đi vào chỉ là cửu tử nhất sinh. Vạn nhất nàng tiến vào mà có chuyện ngoài ý muốn, mà tà đế lại thoát khốn trở về, vậy nàng không phải là bị chết oan uổng rồi sao? Nghe xong thư tử thiến giải thích, Lăng Tiếu mới có thể khẳng định đây thật sự là một sư nương khác của mình, mà tà đế đã thật sự đi vào loạn táng không gian. Lão phụ nhân đi cùng thư tử thiến là di nương của nàng, bởi vì bà nên mới có thể an tâm ẩn cư tại nơi này. Năm đó chính di nương cũng đồng ý thư tử thiến tìm kiếm tu lữ mà không đồng ý nàng bị mang đến Tây Tương làm thiếp thất cho người khác. Ta và sư phụ ngươi từ biệt hơn 100 năm, tuy rằng ta biết hắn vẫn còn sống, nhưng mà đúng như ngươi nói, hắn có khả năng bị vây bên trong không thể ra được, ta cũng không có biện pháp đi trợ giúp hắn, mạo muội đi vào chỉ có con đường chết mà thôi. Đôi mắt đẹp của thư tử thiến nhộn nhạo nước mắt khó sống. Trong lòng Lăng Tiếu đau xót, biết đây cũng là một nữ nhân đang tưởng niệm sư phụ mình sâu nặng. Sư nương đừng khó sống, sư phụ thiên phú chắc tuyệt, nhất định có thể đi ra, hay là ai là ngày mai ta vào loạn táng không gian đi. Lăng Tiếu thoáng do dự, cuối cùng vẫn gọi thư tử thiến là sư nương. Người gọi ta sư nương. Miệng của thư tử thiến mở to kinh hô. Lăng Tiếu gãi gãi đầu nói. Ta không gọi ngài là sư nương thì phải gọi là gì? Hì hì, thư tử thiến cao hứng cười khúc khích. Một lúc lâu sau nàng mới hồi phục lại nói. Đây là lần đầu tiên ta vui vẻ nhất từ suốt hơn 100 năm nay, đúng vậy, ta là sư nương của ngươi, sau này ngươi phải luôn xưng hô ta như vậy biết không? Lăng Tiếu thật nhận chân gật đầu. Dạ, sư nương, được, ngươi đã gọi ta sư nương, vậy ngươi nghe theo lời khuyên của ta, ngươi đừng đi vào loạn táng không gian, trừ phi có một ngày ngươi đạt tới thủy thần cảnh giới, bằng không ngay. Thư tử thiến lại thở dài nói. Lăng Tiếu hiểu được tuy thực lực mình đề thăng thật lớn, còn có một ít lá bài tẩy, nhưng hắn kiến thức qua trong thiên vực có thật nhiều thần vương cường giả, ngay cả họ cũng không dám đi vào loạn táng không gian, như vậy đã biết bên trong đáng sợ đến bao nhiêu. Hắn cũng không tự tin đến mức nghĩ mình có thể ra vào nơi đó thật tự nhiên. Nhưng hắn không biết làm sao giải thích với sư nương Phong Thanh Duyên đây. Suy nghĩ một lúc lâu, Lăng Tiếu vẫn quyết định đem chuyện này giao cho Phong Thanh Duyên tính toán. Không phải hắn không muốn đi. Gocchuyenaudio.com, tìm sư phụ, nhưng đúng như lời nói của thư tử thiến, loạn táng không gian vô cùng rộng lớn, nguy hiểm trùng điệp, đừng nói tìm người, có thể tự bảo vệ mình cũng đã vô cùng lợi hại. Sau khi Lăng Tiếu gọi về Phong Thanh Duyên, thư tử thiến vẫn bị giật mình. Lăng Tiếu tạm thời không thời gian giải thích với nàng, lập tức đơn giản giới thiệu hai người một phen, sau đó vội vàng ra khỏi phòng, lưu lại không gian cho hai vị sư nương tự mình giải quyết. Lăng Tiếu nhìn thấy lão phụ nhân vẫn đang chờ đợi, liền nói với bà một tiếng, sau đó rời đi. Nhưng lão phụ nhân lại gọi Lăng Tiếu, nói, tiểu tử ngươi rốt cục là ai? Lão phụ nhân lộ ra ánh mắt đề phòng, tựa hồ vô cùng nghi ngờ thân phận Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra lệnh bài thân phận Thiên Long Môn, nói. Hiện tại ta là người của Thiên Long Môn, sau này tiền bối có thể gọi ta Lăng Tiếu. Bộc lộ thân phận Thiên Long Môn, hắn muốn lão phụ nhân hiểu rõ ràng ngoại trừ hắn là đệ tử của tà đế, vẫn là người có thân phận cao quý, thật sự không phải là người đến lừa gạt bọn họ. Quả nhiên tuy lão phụ nhân bất kính đối với người của Vân Cương giáo, nhưng không dám bãi đại bài với người Thiên Long Môn, trên mặt lộ ra vài phần khủng hoảng, đồng thời còn mang theo ý kinh ngạc, hiển nhiên không đoán được Lăng Tiếu vẫn còn một tầng thân phận này. Lăng Tiếu đi ra ngoài tản bộ thư gian. Trong lòng hắn suy nghĩ nếu không đi vào loạn táng không gian tìm kiếm sư phụ, bước tiếp theo hắn nên đi như thế nào? Quay về Huyền Linh Đại Lục đón nữ nhân của mình đến đây sao? Hay đi Thiên Huyền Địa Vực tìm kiếm Vân Mộng Kỳ? Lăng Tiếu do dự hồi lâu, quyết định nên đi đến Thiên Huyền Địa Vực tìm Liên Hoa giáo hỏi thăm tin tức Vân Mộng Kỳ trước tiên. Đã nhớ nàng nhiều năm, tưởng niệm đã không lời nào đủ bày tỏ. Nếu không tìm được tung tích của nàng, cả đời này hắn sẽ bất an.

Trong khi Tiên Vu đã thành tựu thần hồn, còn là bán thần vương, chỉ cần cho hắn u hồn thần tuyển, tin tưởng không bao lâu nữa hắn sẽ đột phá thần vương cảnh giới. Cho nên lần này sau khi quay về Thiên Long Môn, Lăng Tiếu quyết định để họ bế quan đột phá. Trong lòng hắn thật chờ mong tìm được Vân Mộng Kỳ, nhưng lo lắng vạn nhất nàng đi vắng, hắn phải nên làm gì bây giờ? Lăng Tiếu rời khỏi, lập tức quay về Thiên Long Môn. Hắn không gấp gáp chạy tới Thiên Huyền Địa Vực, cần phải chuẩn bị thêm một ít trước khi đến đó. Lăng Tiếu thuận lợi về tới Thiên Long Môn, lập tức đến chủ điện cầu kiến Lăng Thần. Lăng Thần lập tức tiếp kiến Lăng Tiếu, hắn đã sớm nghe nói chiến tích của Lăng Tiếu trong U Hồn Thần Đàm, vì thế vô cùng vui vẻ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Tiếu đột phá thực lực thần vương, càng thêm vui mừng. Tốt lắm, thật sự là tốt lắm, ngươi lại có thể thành tựu thần vị, ha ha, đây là suốt vạn năm nay Thiên Long Môn mới có người nhanh chóng đột phá thần vương cảnh giới như thế, Lăng Tiếu, ngươi đúng là thiên tài tuyệt diễm. Lăng Thần hết sức cao hứng khích lệ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có chút ngượng ngùng nói, môn chủ quá khách khí, chỉ là may mắn mà thôi. Lăng Thần khoát tay nói, ngươi không cần quá khiêm tốn, sự thật xảy ra trước mắt chẳng lẽ ta không thấy được sao? Ngừng một chút hắn lại nói, xem ra mấy ngày nữa ta phải mời dự một lần đại điển phong thưởng, lấy thiên phú của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ siêu việt thật nhiều người cùng thế hệ tộc của ta, ngày sau vẫn còn cần nhờ ngươi làm hưng thịnh a hát. Lăng Tiếu mới bao nhiêu, đừng nói là 100 tuổi, ngay cả 80 cũng chưa đến. Với thiên phú của hắn đột phá thần vương cảnh giới, tương đương đã đánh xuống tốt thần cơ, ngày sau muốn tiến giai thủy thần cảnh tuyệt đối có được ưu thế tiên thiên hơn tất cả mọi người. Nói không chừng mấy ngàn năm sau Thiên Long Môn sẽ có thêm một vị thủy thần, vậy địa vị của Thiên Long Môn càng thêm bền vững. Mà bên trong Thiên Long Môn, những người của các phe phái còn lại còn có ai dám quá mức khiêu khích. Cho nên Lăng Thần cảm thấy nhất định phải ban thưởng cho Lăng Tiếu. Có thứ tốt không lấy chính là vương bát đàn. Qua vài ngày ngươi xem như trở thành nội môn trưởng lão Thiên Long Môn chân chính rồi, không thể giống như ngày trước chỉ có thể hưởng thụ tài nguyên mà không làm cống hiến. Lăng Thần nói, Lăng Tiếu rất rõ ràng, bất kỳ thế lực nào phát triển đều không thể thiếu tài nguyên. Mà Lăng Tiếu từ khi nhận tổ quy tông, lại có thân phận Thiên Long Môn, tạm thời chưa từng làm ra điều gì cống hiến, yêu cầu của Lăng Thần cũng có thể lý giải. Cần ta làm gì đây? Lăng Tiếu hỏi, ngươi làm nội môn trưởng lão cũng không cần ra ngoài liệp sát thánh thú tìm kiếm thánh thảo thần tài, nhưng nếu ngươi tìm được thần vật có thể cung cấp cho tông môn, đương nhiên tông môn sẽ không bạc đãi ngươi có. gocchuyenaudio.com Thể dùng thần vật đồng giai trao đổi có thể tính thành thần tinh, mặt khác ngươi có thể lựa chọn quản lý công việc trong môn tỉ như cầm binh dẫn đội đi tìm kiếm tài nguyên. Lăng Thần thao thao bất tuyệt nói, cách chương.